Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện đặc biệt khi có sự xuất hiện của cả giọng đọc Duy Thuận và giọng đọc nữ Tâm An. Và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay của tác giả Thúy An Dương, một câu chuyện tình với bao đau thương vì không nghe lời cha mẹ mà cuối cùng dẫn tới những kết cục đau lòng. Và những nhân vật trong câu chuyện đã phải trải qua điều gì? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee. Quý vị đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy. Và nếu cảm thấy cái nào phù hợp, hãy mua, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì phát triển kênh lâu dài và chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trời chiều mùa đông miền Bắc âm u như tấm áo cũ xám xịt giăng kín bầu trời. Làng Đông Hạ nằm im lìm giữa lũy tre, rặng cao nghiêng bóng trên con đường đất đá nhão nhét sau trận mưa đêm qua. Mùi bùn non pha lẫn với cả mùi rơm mục len vào tận trong từng nếp áo, khiến cả không gian toát lên một vẻ lạnh lẽo khó tả. Ngôi nhà của ông Hòe và bà Lam ở cuối làng nằm tách biệt ngay sát mé bãi đất hoang, nơi mà xưa kia từng là rừng sim rừng keo, giờ chỉ còn trơ những gốc cây cháy đen và những lối mòn cỏ mọc tùm. Căn nhà ba gian hai trái lợp ngói âm dương, mái đã rêu phong nhiều chỗ võng xuống vì mục. Những viên ngói lởm chởm như hàm răng sứt, bức tường vôi đã ngả màu vàng cháy, từng mảng vữa bong chóc để lộ gạch đỏ xịn bên trong. Trước sân là nền gạch nung, chỗ còn chỗ mất lún sâu thành vũng mỗi khi mưa dầm kéo dài. Phía sau nhà là mảnh vườn rộng trồng đủ loại cây, nào là mít, vải, nhãn, ổi. Gốc vải dài nhất ở góc vườn to đến nỗi hai người ôm không xuể, rễ trồi lên mặt đất như những khúc xương khô. Xung quanh vườn được bà Lam chăm bón đủ thứ rau vặt. Vườn rau xanh mởn cũng chính là thu nhập mỗi khi bà mang ra chợ bán. Ông Hòe năm nay đã ngoài 50, nhưng nhìn còn khỏe khoắn lắm. Vóc người thấp đậm, vai rộng, tay to, da sạm nắng do bao năm cuốc đất bán lưng cho trời. Mặt ông vuông, quai hàm bệnh ra, miệng lúc nào cũng rin rít điếu thuốc lào. Bà Lam là vợ của ông, tính bà thì hiền lành cam chịu, vốn là người phụ nữ ít nói, lặng lẽ. Bà là người làng bên, lấy chồng về đây nay cũng đã ngót nghét mấy chục năm có lẽ rồi. Tính cách vợ chồng ông Hòe thì chẳng ai chê điều gì. Hai ông bà có hai người con. Con gái đầu tên Sương, vẻ ngoài có chút không ưa nhìn. Tính cộc cằn nhưng cái tâm thì cũng chưa làm ác với ai điều gì. Vì vậy mà nay đã gần 30, vẫn chưa có ai đến hỏi. Ông bà Hòe cũng rất nặng lòng về chuyện này. Nhiều lúc đã động đến chuyện lấy chồng là Sương lại gạt sang một bên hoặc lảng đi chuyện khác. Nói thật ra thì cô cũng muốn yên bề gia thất lắm, bởi lẽ bản thân cũng chẳng còn thiếu nữ nữa. Nhưng ngặt nỗi cả làng chẳng ai thèm ngó tới đã đành, cô cũng lo sợ chuyện chung đụng mẹ chồng nàng dâu. Vậy nên Sương cứ lủi thủi sống với bố mẹ được ngày nào thì hay ngày đó. Nhiều lần cô nghĩ hoặc bần cùng mà không lấy chồng thì cô ở thế đến cuối đời cho xong. Sau Sương là Phan, con trai độc đinh của ông Hòe. Phan năm nay 22 tuổi, học hành dở dang thất nghiệp, quanh quẩn ở nhà nuôi gà, cưa củi. Tối thì uống rượu hoặc lượn lờ ở các quán nước đầu làng. Dáng người cậu cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đôi lông mày rậm, sống mũi cao dọc dừa. Phan cũng được xếp theo diện đẹp mã của cái làng này. Từ nhỏ Phan đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Vợ chồng ông Hòe có chút nghiêm khắc, nhưng với cậu con trai độc đinh trong nhà thì ông bà cũng ít khi nỡ đánh. Học hết lớp 11, Phan bỏ học vì đánh nhau với bạn, sau đó ở nhà giúp việc đồng áng đốn củi, trông coi vườn tược. Cũng từ đây Phan trở nên ngông cuồng và ngạo mạn hơn. Ấy thế mà sau khi yêu Luyến, người con gái cùng làng, Phan thay đổi hẳn. Luyến là con ông Thạc ở đầu làng, cô đẹp lắm, đẹp kiểu thanh tú hiền dịu, tóc dài ngang lưng, dáng người mảnh khảnh. Gia đình cô cũng thuộc hạng trung nông, nhưng cô được học hành đến nơi đến chốn. Khi biết tin cô yêu Phan, vợ chồng ông Thạc cũng khuyên ngăn hết lời. Nhưng thấy Phan ngày càng thay đổi vì mình, nên Luyến cũng bỏ ngoài tai bao nhiêu lời khuyên nhủ của bố mẹ, làng xóm. Sau khi yêu Luyến, Phan bắt đầu chăm chỉ, ít tụ tập hơn. Thời gian rảnh thì phụ bố mẹ cuốc đất, làm nương. Tối tối cậu hay hẹn Luyến ra sau đồi, ngay sát vườn nhà để tâm sự. Cả hai vừa nhìn dòng sông chảy, vừa nghe gió hát mà vẽ lên bao nhiêu mơ tưởng về tương lai tốt đẹp. Thời gian cũng thấm thoát trôi, Luyến thi đậu vào trường sư phạm trên tỉnh. Ngôi trường mà cô luôn ước mơ, bởi không phải vì danh giá, mà vì nó như một cánh cửa nhỏ dẫn cô ra khỏi cuộc đời đồng ruộng và những giới hạn cũ kỹ của làng Đông Hà. Cô không muốn cứ mãi chôn chân làm nông ở cái đất ruộng này. Phan không can ngăn, cũng không phản bác. Cậu chỉ lặng lặng ôm nỗi buồn và sự bất mãn vào lòng. Mọi người trong làng ai cũng nghĩ rằng cả Phan và Luyến sẽ có một tương lai tốt đẹp sau này khi Luyến học xong và trở về làng. Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm. Từ đầu tháng chạp, sương đã phủ trắng cả làng. Sáng nào cũng thế, gió thổi ràn rạt từ ngoài đồng về, luồn qua hàng rào dâm bụt đã trụi lá, thốc qua sân gạch, gõ cộm cộp vào cánh cửa gỗ long bản. Từ khi Luyến đi lên tỉnh học, Phan dạo này thay đổi tính nét hẳn. Cậu trầm tính, ít nói, ít gặp mọi người, tóc tai dài ra cũng chẳng thèm cắt, râu ria mọc xồm xoàm cũng chẳng buồn cạo. Nhiều người nghĩ chắc do Luyến đi xa nên Phan nhớ nhung, đâm ra cứ như người thất tình. Đêm ấy trăng tròn như chiếc nia treo lửng lơ trên vòm lá tre. Ông Hòe sau khi ăn tối xong thì ngả lưng nằm trên giường, quay qua quay lại một lúc vì cơn đau đầu mấy ngày gần đây khiến ông mệt mỏi, rồi ông thiếp đi lúc nào không hay. Chợt vào lúc canh ba, khi trăng đứng bóng, tiếng cóp két nhẹ vang lên nơi cửa sổ đầu giường, kèm theo một luồng gió lạnh đến xoáy vào da thịt. Ông Hòe khẽ trở mình, đôi mắt nặng trĩu lơ mơ mở ra. Bỗng ông giật mình chết đứng khi thấy có một khuôn mặt đang áp sát vào song cửa, chỉ cách mình chừng hơn một gang tay. Đó là một khuôn mặt cô gái, tóc xõa dài phủ kín vai, rối như đám rễ cây. Đôi mắt và khuôn miệng bị may khâu đến dính chặt lại, máu vẫn còn rướm ra, nhỏ xuống từng giọt hôi tanh. Bóng người đó cứ lơ lửng ngoài cửa, chẳng bước đi mà cứ đứng lất phất theo gió. Hai bàn tay xương sẩu tím tái, móng đen xì dài ngoằng, bấu chặt lấy song cửa. Một tiếng cười khẽ vang lên, vừa ri rí như bị thứ gì đó chặn lại, vừa vang vọng như chốn âm ti trở về. Ông Hòe vùng dậy hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát khỏi miệng. Cổ họng nghẹn cứng như có ai bóp chặt. Ông lùi lại, run rẩy co rúm trong góc giường. Mọi hành động của ông tưởng chừng như hỗn loạn, nhưng mặc nhiên bà Lam nằm bên cạnh lại chẳng hề hay biết. Ông lắp bắp: Tránh xa ra, tránh xa tao ra. Hồn ma vẫn đứng đó nhưng không hề xê dịch. Đôi mắt đã xính chặt, nhưng ông Hòe vẫn cảm nhận được có một ánh nhìn sắc lẹm đang hướng thẳng về mình. Khuôn mặt gớm ghiếc ấy bỗng nhoẹn miệng, cái miệng không há ra mà kéo dài đến tận mang tai. Đôi vai khẽ rung lên như đang thích thú trước nỗi sợ của người trước mặt. Chợt một cái lay vai mạnh khiến ông Hòe choàng tỉnh. Giọng bà Lam khe khẽ: Này này, ông bị làm sao đấy? Trúng gió hay bị làm sao mà người nóng ran thế này? Ông Hòe ngước lên nhìn phía cửa sổ, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm như chưa hề có chuyện gì. Ông hắt ra tiếng thở dài, lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi trả lời vợ: Không có gì đâu, ngủ tiếp đi. Bà Lam kéo chăn lên đắp ngang ngực cho chồng rồi cũng quay lưng ngủ tiếp. Ông Hòe lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi giấc mơ như thật vừa diễn ra. Ông lơ mơ cảm nhận được hơi lạnh kỳ lạ trong căn phòng vẫn đang phảng phất. Cứ thế ông chằn chọc mãi đến tận tiếng gà gáy canh năm, ông mới chợp mắt được một tí. Từ hôm đó, ông Hòe bỗng nhiên đổ bệnh, chẳng nói chẳng rằng cứ nằm mê man suốt. Bà Lam đi lấy thuốc uống cũng không đỡ. Tối hôm đó khi cả nhà đang ngồi ăn tối, thì một tiếng hét thất thanh từ trong buồng ông Hòe vọng ra. Cút đi, đừng có lại gần tao. Lúc đó cả ba mẹ con bà Lam đều buông đũa xuống hớt hải chạy vào trong, thì đã thấy cảnh tượng ông Hòe đang nằm dưới đất, mắt trợn trừng, làn da tái nhợt, đôi tay chỉ thẳng vào trong góc tường. Miệng cứ lắp bắp những câu đứt quãng. Phan và Sương hoảng hốt chạy lại đỡ bố dậy. Sương lay lay vai ông Hòe rồi gọi. Bố ơi bố, bố tỉnh lại đi bố, là con đây mà bố. Thế nhưng ông Hòe vẫn không màng, tay chân cua quảng loạn xạ. Phan bế thốc ông lên đặt lên trên giường. Bà Lam tiến lại, nước mắt đã giàn giụa vì lo lắng. Bà nắm lấy tay chồng, lo lắng nói. Ông đừng làm mẹ con tôi sợ, để tôi đưa ông đi bệnh viện nhá. Ông Hòe lúc này trợn mắt quát. Không, không đi đâu hết, tao phải ở nhà. Phải mãi một lúc sau ông Hòe mới bình tĩnh mà thiếp đi. Bà Lam quay sang nói với Sương. Xuống bếp, đun lại nồi cháo, để tí nữa bố mày dậy, lấy cái mà ăn. Sương gật đầu rồi đi xuống bếp. Phan nhìn ông Hòe rồi quay sang hỏi mẹ. Tình hình thế này, có cần đưa bố đi bệnh viện không mẹ? Bà Lam thở dài. Để xem ngày mai ông ấy như thế nào, rồi tính tiếp. Mà với cái tình trạng này, chắc là sáng mai dậy sớm, rồi mày chở ông ấy lên bệnh viện xem sao. Vậy mẹ canh bố, có gì thì cứ gọi chị em con nha. Phan nói xong thì cũng đi ra ngoài. Cậu đứng trước hiên nhà, nhìn ra cửa, vừa rít điếu thuốc trên tay, vừa suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới vào giường nằm. Giữa đêm, tiếng quạ từ trên cành vải già ở góc vườn nhà ông Hòe bỗng kêu lên ba tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Gió cứ thông thốc qua khe cửa lùa vào giường. Trong căn phòng tối om, ông Hòe lại một lần nữa cảm thấy làn hơi lạnh từ từ lướt qua nơi đầu giường, kèm theo âm thanh sột soạt rất khẽ. Chợt thứ gì đó như tóc đang lướt nhẹ lên da mặt của ông. Ông Hòe từ từ mở mắt, đảo nhìn một lượt xung quanh và đôi mắt mở to khi ngước lên đầu giường. Một khuôn mặt gớm ghiếc quen thuộc đang hướng chằm chằm vào ông. Bóng người đứng rát rạt đầu ông, tóc xõa dài như tấm màn tang phủ xuống, chạm cả vào mặt ông Hòe. Chiếc đầu từ từ cúi dần xuống, đến khi khuôn mặt đó chỉ cách mặt ông Hòe nửa gang tay mới dừng lại. Gần đến nỗi ông thấy rõ cả những con giòi lúc nhúc đang trôi ra từ vết khâu ở mắt và miệng của người đó, kèm theo mùi bùn tanh và cả mùi xác thối. Bỗng bóng ma đưa đôi tay gầy guộc chụp lấy cổ ông Hòe. Đôi tay lạnh toát xương sẩu còn nhơn nhớt một thứ chất nhầy gì đó siết chặt lấy cổ ông như cái kìm sắt. Ông Hòe há hốc miệng, hai mắt trợn trừng gồng mình vùng vẫy, nhưng không thể nào hét lên thành tiếng được. Ông giãy đạp điên cuồng, đôi tay của quạng cố tìm sự cứu vớt từ vợ, nhưng mọi thứ dường như diễn ra chỉ có mình ông. Khuôn mặt ông Hòe bỗng đỏ rực lên, rồi dần tái đi. Đôi chân cũng chậm lại rồi ngưng hẳn. Mắt ông trợn ngược nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê gớm trước mắt. Khuôn miệng há dở dang, và rồi tất cả lặng im. Bóng ma cũng từ từ buông tay rồi biến mất dần vào đêm đặc. Tiếng chó hàng xóm cứ chu lên từng hồi, rồi rên ư hử như vừa gặp một thứ gì đó khiến nó sợ hãi. Sáng hôm sau gà vừa cất tiếng gáy, bên ngoài sương còn phủ dày đặc xuống làng. Trời vẫn chưa kịp sáng hẳn, bà Lam lọ mọ ngồi dậy. Bà lặng lẽ kéo chăn lên cho chồng. Trong ánh đèn ngủ vàng vọt, bà đưa mắt nhìn khuôn mặt của chồng thì tá hỏa hét lên. Ôi, ông ơi, ông bị làm sao thế này hả ông? Không tiếng đáp, chỉ có gió luồn qua vách cửa rít lên từng chút. Đôi tay co quắp của ông Hòe đã lạnh từ lúc nào. Đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng. Nghe tiếng mẹ hét lớn, cả Sương và Phan đều nhanh chóng chạy vào. Phan hoảng hốt hỏi. Bố bị làm sao hả mẹ? Bà Lam lúc này đã khóc nấc lên. Bố mày chết rồi. Lúc tối trước khi đi ngủ, còn ăn hết một bát cháo cơ mà. Sao, sao bây giờ lại... Không kịp nói hết câu, bà Lam đã nấc lên nghẹn ngào. Sương cũng không kìm được mà tiến lại bên giường bố, rồi gào lên đau đớn. Phan bật đèn lên, cả căn phòng sáng hẳn. Trước mắt cậu chính là khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt mở to của bố, khiến cậu bất giác rùng mình. Tiếng khóc của mẹ con bà Lam cũng khiến cả xóm thức giấc. Mọi người xung quanh kéo sang xem tình hình. Ai cũng xót thương cho ông Hòe vì ra đi đột ngột. Đám tang ông Hòe cũng nhanh chóng được tổ chức. Mọi người đến thắp hương và chia buồn rất đông. Bởi lẽ khi sống, ông cũng chưa làm phật lòng xóm giềng bao giờ. Bà Lam như người mất hồn từ lúc chồng mất. Đã 3 ngày rồi, bà chẳng buồn ăn uống gì cả. Mỗi tối Sương đều vào ngủ cùng để mẹ bớt cô đơn. Một phần cô cũng lo sợ bà nghĩ quẩn. Còn Phan, cậu nhốt mình trong phòng bữa giờ, chẳng tiếp xúc với ai. Căn nhà của bà Lam trước nay đã kín tiếng, nay lại càng lặng im hơn. Hôm nay đã là ngày cúng thất cho ông Hòe. Vừa sáng ra, Sương đã đi chợ và làm mâm cúng đầy đủ cho bố. Vốn từ ngày ông Hòe mất, trong nhà mọi việc đều do Sương quán xuyến hết. Bản thân cô cũng đau buồn, cũng thương bố mẹ, nhưng cô luôn phải tự trấn an bản thân, nén lại hết tất cả để lo liệu những lúc gia đình đang lâm vào cảnh rối bời. Bà Lam nay cũng đã vực dậy tinh thần. Bà thi thoảng có ra vườn tưới rau nhổ cỏ. Chỉ có là không đi chợ hay ra ngõ nói chuyện nọ chuyện kia như hồi trước mà thôi. Chiều hôm đó trời khá se lạnh, hanh khô. Bà Lam và Phan đã nghỉ trưa trong buồng sau bữa cơm. Còn Sương thì tranh thủ giặt mớ đồ ở sàn giếng. Cô đang mải miết vò quần áo thì một hơi lạnh buốt phả vào sau ót, khiến cô bất giác rùng mình. Chợt sau lưng vang lên tiếng dép loẹt xoẹt. Sương cất tiếng nói nhưng vẫn cúi đầu giặt đồ. Mẹ vào nhà nghỉ trưa đi, ra ngoài này làm gì thế? Kẻo lạnh đi ạ. À. Tiếng dép vẫn loẹt xoẹt trên nền nhưng không có tiếng trả lời. Sương quay đầu lại thì bất giác không có một bóng người. Xung quanh chỉ có mảnh vườn rộng. Trước mắt là cây vải già sừng sững đứng đó. Sương có chút sợ hãi nhưng vẫn cố giặt cho xong mớ đồ còn đang dang dở. Lúc cô đứng lên thả gáo xuống giếng để múc nước, chợt cô thất kinh khi thấy một khuôn mặt gớm ghiếc đang phản chiếu dưới làn nước. Đôi mắt và miệng đã bị may lại, nhưng đôi môi vẫn nhoẻn miệng cười. Sương sợ hãi đánh rơi luôn chiếc gáo xuống giếng. Cô toan quay lưng chạy vào nhà, thì trước mặt cô chính là một bóng người đứng lặng lẽ từ bao giờ. Mái tóc dài tung bay trong gió che đi nửa khuôn mặt kinh dị. Đôi chân không chạm đất mà cứ đứng lững lờ trước mặt Sương. Lúc bây giờ Sương đã sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân, người run lên, cô lắp bắp nói không rõ chữ. Đừng lại gần tôi. Bóng ma đó vẫn cứ đứng như trêu người, đôi tay từ từ vươn ra, ngón tay dài với móng vuốt sắc nhọn chỉ thẳng vào mặt Sương như đang định tội. Cô hoảng quá, đôi chân bất giác lùi lại mà không hề nhớ rằng sau lưng mình là chiếc giếng nước sâu hoắm. Cả người cô chao đảo rồi trượt ngã, đầu đập vào thành giếng đến bắn cả máu, cả người mất đi thăng bằng mà rơi xuống nước. Tiếng nước vang lên khô khốc, Sương cố vùng vẫy ngoi lên, nhưng phía dưới chân chợt có một bàn tay bấu lấy, kéo mạnh lấy chân cô. Cả người Sương bắt đầu chìm xuống, mặt giếng giờ đây chỉ còn vệt máu đang loãng dần trong nước. Chiều hôm đó, bà Lam sau khi nghỉ trưa thì mệt mỏi bước ra khỏi buồng. Bà đi xuống bếp cất tiếng gọi. Sương ơi, vào xem chuẩn bị cúng cơm chiều cho bố đi nhá. Căn bếp vẫn lạnh tanh không có tiếng đáp trả. Bà lại gọi thêm. Sương ơi, Sương, mày đi đâu rồi hả con? Vẫn không có tiếng hồi âm, bà Lam bèn đi thẳng ra sau vườn. Đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt nhưng không có bóng dáng Sương. Chỉ thấy chậu đổ còn vương vãi bọt xà phòng đang giặt dở. Bà tiến lại sàn nước, toàn cúi xuống giặt thì bà thấy vệt máu bắn nơi thành giếng. Bà hoảng hốt ngó xuống mặt nước sâu hút thì thấy chiếc gáo nổi lên. Bên cạnh là cái đầu người đang nhấp nhô lều phèo trên mặt giếng nước. Bà Lam ngã quỵ xuống miệng gào lên. Cứu, cứu con tôi với. Có ai không? Cứu con tôi với. Phạn nghe tiếng hét của mẹ thì chạy ra. Có chuyện gì mà mẹ hét khít thế hả? Bà Lam đun đun đưa tay chỉ về phía miệng giếng. Bà vừa nói ngắt quãng. Cứu chị mày, cứu con Sương, nhanh lên, nhanh lên. Phan trợn mắt ngạc nhiên, cậu bước lại, hai tay chống lên thành giếng. Đưa mắt nhìn xuống, cậu tá hỏa, đôi chân đứng không vững. Đúng lúc ấy nghe tiếng hét của bà Lam nên một vài người xung quanh cũng kéo sang. Mọi người hô hoán nhau kéo Sương lên. Một người thanh niên biết bơi nhảy xuống. Vừa xuống tới nơi anh ta đã gọi lớn. Người chết rồi, thả dây thừng xuống kéo lên đi. Bà Lam nghe thế thì gào to hơn. Cả người nhào đến miệng giếng. Phải mấy người phụ nữ ôm lại trấn an để bà không nhảy xuống. Thế nhưng bà Lam vẫn vùng vẫy mà gào khóc một cách thảm thương. Một lúc sau nhờ sự giúp đỡ của bao nhiêu người, xác Sương mới được đưa lên khỏi giếng nước. Lúc này toàn thân cô đã lạnh ngắt, làn da chuyển sang màu xanh xám, đôi môi tím bầm cùng con ngươi như muốn lồi ra khỏi mắt. Bàn tay Sương co quắp, vết thương trên đầu này đã nứt toác, máu không còn rỉ ra nữa. Cái chết của Sương lại một lần nữa khiến bà Lam lâm vào sự khốn đốn cùng cực. Trời đổ mưa phùn rạ rích từ sáng sớm, tiếng trống tang, tiếng mõ lốc cốc vang lên giữa màn sương trắng như khói. Người làng lục đục đến thắp nhang, nói vài lời an ủi tiễn biệt người đã mất. Ai cũng xì xào bàn tán, có vài người thì thầm nói. Không biết nhà bà Lam mang cái nghiệp gì mà khổ thế cơ chứ. Tôi nghe người ta nói hiện tượng này là trùng tang đấy, chứ không thể mới chôn cha 7 ngày chưa nguôi thì đã tới con gái. Có người chen vào nói tiếp. Mà trùng tang thật thì phải tìm thầy cao tay may ra mới giải được, chứ không là còn nữa đấy. Khổ thân. Bà Lam ngồi bệt bên quan tài của con gái. Bây giờ nước mắt bà đã chẳng thể nào rơi nổi nữa. Đôi mắt của bà vô hồn cứ nhìn vào di ảnh Sương, như thể chất chứa một nỗi niềm gì đó khó nói nên lời. Tiếng kèn đám ma rít lên rợn rùng, vang vọng giữa con đường làng đầy bùn đất. Chiếc quan tài gỗ tạp được khiêng qua mấy con ngõ quanh co, mưa lất phất bay, tạo thêm một vẻ buồn u ám bao phủ lấy cả làng. Rồi những lớp đất cuối cùng được phủ lên, mọi người tản ra về gần hết. Chỉ còn lại bà Lam và Phan đứng đó rất lâu mới quay lưng rời đi. Phan gầy rộc hẳn đi, đôi mắt trũng sâu như bóng người chết từ ngày xảy ra chuyện. Cậu không khóc, cũng không nói, chỉ nhìn chân chân vào hư vô. Đêm này đã là đêm thứ 3 sau ngày Sương chết. Trời hôm nay chuyển lạnh bất thường. Phan nằm co ro trên giường, chiếc chăn mỏng không đủ che kín thân người cao gầy của cậu. Căn nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp rơi trên mái mục. Lâu lâu vọng lên tiếng mọt gỗ gặm rít rít trong vách tường. Hơi lạnh dường như rỉ ra từ trong đất, luồn sâu vào tận xương tủy. Khi kim đồng hồ đã chuyển sang giữa đêm, Phan bắt đầu thiếp đi. Trong giấc chiêm bao mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch, như thể có gì đó đang kéo lê trên nền gạch. Âm thanh càng lúc càng gần. Bỗng cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra chậm rãi. Một tia sáng lóe ra, kéo theo hơi lạnh thấu xương phả vào mặt Phan. Cậu từ từ mở mắt. Trước mắt cậu chính là hai bóng người quen thuộc. Phan phải nheo mắt để nhìn thật kỹ, cậu mới bàng hoàng nhận ra đó chính là ông Hòe và Sương. Nhưng dáng vẻ này khiến Phan tái xanh mặt. Đôi chân của ông Hòe và Sương đều bị xích lại, đến nỗi cổ chân rướm cả máu, hai tay đều bị trói quặt ra sau. Điều đáng sợ hơn chính là miệng của hai người đều bị khâu lại bằng sợi chỉ đỏ căng chặt, kéo mép môi đến rướm cả máu. Mắt cả hai mở to nhìn Phan như mang một nỗi buồn sâu hút. Đôi dòng huyết lệ chảy dài trên gò má, như thể muốn nhắn nhủ điều gì mà không thể nói nên được. Phan lắc đầu vì không thể tin những gì diễn ra trước mặt. Cậu cất tiếng gọi. Bố, chị, hai người bị làm sao thế này? Bỗng một tiếng cười khanh khách vang lên từ sau lưng ông Hòe và Sương, lạnh lót như xoáy sâu vào tận tâm can Phan. Cậu sợ hãi muốn vùng dậy chạy đi, nhưng chân không cử động nổi. Chợt một thế lực nào đó giật mạnh sợi xích của bố con ông Hòe, khiến cả hai ngã nhào xuống, rồi kéo lê một mạch vào màn đêm đen đặc. Chứng kiến hết tất cả, Phan rùng mình, nước mắt ứa ra. Cậu muốn gào lên nhưng không thể cất tiếng. Hai tay cua quạng trong không trung, rồi một tiếng ủịch vang lên. Cả người Phan ngã chúi nhúi xuống đất. Lúc này cậu mới biết những thứ ban nãy chỉ là mơ. Nhưng tại sao giấc mơ ấy lại diễn ra một cách đáng sợ như thế? Cả người Phan đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp như vừa bơi dưới nước. Tim đập thình thịch, rội từng hồi nơi lồng ngực. Trong bóng tối, tiếng gió rít ngoài vườn vẫn vang vẳng như tiếng xích kéo trong mơ, khiến Phan lại một đêm nữa thức trắng. Sáng hôm sau, trời chưa hửng hẳn, gió bấc luồn qua khe cửa, rít khe khẽ như tiếng thở dài của người khuya khoắt chưa yên giấc. Những tàu chuối ngoài vườn ướt đẫm sương đêm, mặt lá rũ xuống, rì rào run rẩy trong cái lạnh len lỏi tận gốc rễ. Xa xa trên lũy tre đầu xóm, lũ quạ lại bắt đầu kêu. Cái thứ âm thanh chát chúa cắt ngang màn tĩnh lặng buổi sớm khiến người ta sợn gáy. Trong căn bếp toành toàng, một đống rơm nhỏ được nhóm lên, lửa lập lòe đỏ như mắt mèo trong bóng tối. Khói bếp cay sộc khiến mắt bà Lam ngồi bên rưng rưng nước. Khói bếp lượn lờ trên mái, quyện với sương sớm khiến cảnh vật nhòe mờ như trong cõi mộng. Ngoài kia tiếng cả cất lên đơn độc, yếu ớt và lạnh lẽo, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tiếng chân người nhẹ nhàng vang lên từ nhà trên. Phan lững thững bước xuống, mắt cậu cũng thâm sì, mặt mũi bợt bạt. Vừa thấy mẹ, Phan ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay thò ra sưởi lửa, nhưng cứ run lên cầm cập. Cậu bắt đầu thì thầm. Mẹ, đêm qua còn mơ thấy bố và chị Sương về. Bà Lam tròn mắt, ngẩng lên nhìn con trai, khoe mắt đỏ hoe nhưng bà vẫn cố kìm lại. Bà hỏi. Thế bố với chị về có nói gì không hả con? Phan lắc đầu rồi kể lại cơn ác mộng vừa đêm mơ thấy. Bà Lam run lên khe khẽ, hai hàng nước mắt cứ trào ra, rơi xuống. Bà nhẹ nhàng lấy vạt áo thấm đi rồi thút thít. Khổ thân, sao nhà mình lại lâm vào cảnh thế này cơ chứ? Hay là mẹ đi tìm thầy về đi, biết đâu lại giúp được nhà mình. Bà Lam đăm chiêu nhìn vào bếp lửa đang cháy rực, rồi gật đầu trả lời. Ngày mai mày chở mẹ sang làng bên xem thử nhá. Rồi cứ thế bà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ bao nhiêu điều thống khổ. Còn Phan ngồi đó, hai tay bó gối rồi gục đầu xuống. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, gió đông thổi mạnh hơn, mang theo mùi tanh nồng ẩm ướt của đất sau mưa. Càng nhìn cảnh vật lại càng thấu tâm trạng buồn não nề của mẹ con bà Lam. Lại một ngày ảm đạm trôi qua, hôm nay cả bà Lam và Phan đều quanh quẩn trong nhà. Hết nằm lại ngồi, bởi từ sau cái chết của bố con ông Hòe, căn nhà này đã không còn lấy một nụ cười. Trời chập choạng tối, mưa phùn lại lất vất bay, sương lạnh phủ mờ khắp lối đi quanh vườn. Ánh đèn trong nhà vàng vọt chập chờn như chiều người với sự đau đớn của mẹ con bà Lam. Sau khi dùng bữa tối, Phan lặng lẽ đứng trước bàn thờ thắp ba nén nhang trước di ảnh của bố và chị. Khói uốn cong từng làn mong manh như những lời cầu khấn âm thầm. Tấm di ảnh của ông Hòe và Sương ngự trên ban thờ. Ánh nến leo lét hắt lên khiến hai khuôn mặt trắng bệch im lìm, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Hút xong vài điếu thuốc, Phan thủi thủi bước vào buồng. Cửa đóng nhẹ nhàng, để lại gian chính lặng như tờ với chiếc ban thờ đang nghi ngút khói. Nửa đêm trăng bị mây che khuất một nửa, nhưng vẫn hắt qua khung cửa sổ buồng Phan một thứ ánh sáng bạc bẽo và lạnh lẽo như lưỡi dao. Bỗng một tiếng gọi khe khẽ vẳng lại từ xa. Đi, đi ra đây. Giọng nói cất lên rất quen thuộc nhưng lại rất xa xăm, nhẹ như gió lùa qua vách. Phan giật mình mở mắt, căn buồng vẫn tối om, chỉ có ánh trăng ngoài khe cửa sổ hắt vào một khoảng sáng bạc lạnh ngắt như thép mài. Ánh mắt cậu chợt dại đi, lạc thần không chút tỉnh táo. Phan lặng lẽ ngồi dậy, vùng chăn trượt khỏi người. Cậu đi chân trần bước xuống nền gạch, mở cửa bước đi như kẻ bị mộng du. Cửa sau đã mở toang từ bao giờ, gió đêm đầu đông thốc thẳng vào mặt, buốt như dao rạch. Nhưng Phan không hề rùng mình. Đôi mắt cậu cứ hướng thẳng ra phía vườn, nơi gốc vải già sừng sững trong bóng tối. Khu vườn bình thường đã lặng lẽ, đêm xuống lại càng lặng lẽ u tối hơn. Mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng chân Phan là lạo xạo dẫm lên đám lá khô mục nát. Đứng trước gốc vải, Phan từ từ ngước mắt nhìn lên. Từ trên cao, một sợi dây thừng sậm màu đang buông thõng xuống, như thể đã được ai buộc sẵn từ bao giờ. Bên cạnh là bóng trắng ngồi vắt vẻo với mái tóc bay phủ kín mặt. Khuôn mặt cứ lúc ẩn lúc hiện dưới trăng, để lộ ra làn da trắng xám cùng đôi mắt bị khâu kín đến rỉ cả máu. Tiếng cười lạnh lót cứ vang lên lúc xa lúc gần. Chợt Phan ngước lên, môi nhoẻn miệng cười. Nước mắt cậu bỗng lăn dài trên đôi gò má, mà chẳng thể hiểu vì sao. Phan lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi từ từ tiến lại gần sợi dây thừng. Cậu đưa cổ luồn vào dây, hai tay buông thõng như chờ đợi. Bỗng một thế lực nào đó trong bóng đêm siết mạnh sợi dây thừng, rồi lôi tít cả người Phan cách xa mặt đất. Bóng trắng vẫn ngồi đong đưa trên cành vải. Tiếng cười bắt đầu trở nên méo mó, dần dần thút thít như tiếng khóc bi thương. Hai hàng huyết lệ chảy dài xuống, hồn ma ngước mặt lên không trung, trù lên một tiếng dài đầy thống khổ rồi biến mất. Phan lúc này mới tỉnh táo, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cậu vùng vẫy trên không trung, đôi mắt mở to, miệng há ra như muốn cầu cứu. Đến khi cái lưỡi cậu thè dài ra, tay chân buông thõng, mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng đến lạnh người của ban đêm. Sáng hôm sau, bà Lam dậy từ sớm. Bà nhóm bếp xong thì đi vào buồng của Phan. Bà vừa đến tận cửa đã cất tiếng gọi. Phan ơi, dậy đi con, dậy ăn sáng rồi chở mẹ sang làng bên, kẻo trưa mất bây giờ. Phan ơi, Phan. Bà gọi 2-3 lần nhưng không thấy con trả lời. Bà bèn đẩy cửa bước vào, bật công tắc đèn lên nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng con đâu. Mọi thứ đều vắng lặng, như thể cả đêm qua Phan đều không ở trong phòng. Bà Lam lại trở ra, đi dọc hướng bếp ra phía sau giếng. Bà lại gọi. Phan! Đâu rồi? Dậy rồi sao mẹ gọi mà không đáp hả? Trời mùa đông lúc này vẫn đang chập choạng chưa sáng hẳn. Bà nhìn quanh giếng nhưng vẫn không thấy Phan. Bà lấy làm lạ lắm, bởi từ hôm nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, Phan ít khi rời khỏi nhà. Bà đưa mắt ra xa hơn, ráo rác khắp vườn thì thấy một thứ đang lắc lư trên cành vải. Bà Lam cố dụi mắt mấy lượt để nhìn cho rõ, chân bà bắt đầu run lên. Bà bước lại gần hơn thì ngã ngửa, bởi trước mắt bà chính là Phan. Xác Phan đong đưa cứng đờ, da thịt đã bắt đầu chuyển sang tím, lưỡi thè dài ra. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn bà. Bà Lam lồm cồm bỏ lại, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Bà muốn gào lên, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, chỉ kịp van lên câu đứt quãng. Con tôi. Phan ơi, Phan. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Phan ơi, Phan. Bà vừa khóc vừa với tay chạm lấy đôi chân buông thõng cứng ngắc của con. Chợt từ sau gốc vải, một bóng trắng từ từ bước ra. Mỗi bước đi như thể đang lướt nhẹ trên nền cỏ. Vẫn hình dáng kinh dị ấy, với đôi mắt và miệng bị khâu chặt, mái tóc buông thả, làn da nham nhở vết xước. Bóng trắng tiến sát lại trước mặt bà Lam, đôi môi khẽ rung lên. Rồi hàng chỉ nứt toác ra dần, máu đen bắt đầu nhỏ ra. Một lời nói thốt ra đầy giận dữ. Đến lúc phải đền mạng rồi. Bà Lam lắc đầu như thể không tin vào những gì mình đang trông thấy. Bóng trắng đó nhếch môi cười lớn, nụ cười như xé toạc cả bầu không khí tĩnh lặng buổi rạng sáng. Mãi đến khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên thì hồn ma kia mới biến mất. Nhưng xung quanh vẫn còn phảng phất hơi lạnh rờn rợn. Bà Lam ngồi thụp xuống nhìn xác con mà thẫn thờ. Bây giờ cả người bà không còn chút sức lực để gào lên nữa. Mà đúng hơn là bà chẳng muốn gào lên, cũng chẳng muốn kêu than nữa. Bà từ từ đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề trở vào nhà. Đến hộc tủ, bà mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, cây bút, rồi bắt đầu ngồi viết những dòng chữ ngoằn ngoèo. Mãi một lúc lâu sau, bà mới ngừng bút, cầm tờ giấy kín hai mặt chữ, bà mở toang cửa chính, chậm bà nén nhang lên ban thờ, rồi mỉm cười một cách khờ dại. Xong xuôi, bà Lam lững thững bước xuống bếp, cầm lấy con dao phay sắc ngọt rồi bước ra sau vườn. Gió hun hút lùa qua vạt áo mỏng manh, bà bước tới dưới gốc vải, nơi xác Phan đang treo lủng lẳng. Cái xác nhẹ đưa qua đưa lại trong gió như một món đồ chơi rách. Bà Lam quỳ xuống, ngước lên nhìn xác con, rồi lại xoa xoa mảnh đất dưới gốc cây, hai tay run run, cất giọng khàn khàn. Nghiệp báo, nghiệp báo, đến đây là hết. Dứt câu, bà ngửa cổ ra sau, đặt lưỡi dao sát dưới ít hầu. Không chút chần chừ, bà đưa tay rạch đường sắc lẹm. Tiếng lưỡi dao cứa qua da thịt rợn cả óc, máu phun ra như suối, tóe đỏ cả thân cây, nhuộm ướt cả chiếc áo bà Lam đang mặc. Miệng bà há ra, hít thở lấy những hơi cuối cùng rồi sặc sụa, ổng ọc trào máu ra đầy miệng. Mắt trợn trừng, nhìn chân chân lên xác con trai. Dòng nước mắt chảy ra, rồi bà Lam tắt thở. Gió rít lên một hồi dài, kéo theo cả mùi tanh nồng nặc hòa quyện vào không khí. Sương sớm tản ra, bầu trời bắt đầu sáng hẳn. Căn nhà bà Lam vẫn im lìm, lặng lẽ mà không ai để ý đến. Ở một nơi khác trong làng, ông bà Thạc đã suốt hơn tháng nay không có chút tin tức gì của con gái. Ông bà đứng ngồi không yên. Mới thời gian đầu, ông bà Thạc bố mẹ luyến, chỉ nghĩ là con gái bận học bận thi. Nhưng cả tháng sau không thấy con gái gọi điện về. Thậm chí nhà Phan xảy ra chuyện mà luyến cũng không thấy trở về thăm hỏi. Ông bà lấy làm lạ lắm. Nhiều lần ông Thạc định sang tìm gặp Phan để hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà người ta đang có chuyện buồn nên ông đành thôi. Hôm đó ông Thạc dậy sớm, chuẩn bị một bộ quần áo cho vào tay nải nhỏ. Ông nói với vợ: để tôi lên trên trường xem con Luyến nó học hành như nào mà cả tháng không thấy về. Bà Thạc gật đầu: ừ, ông lên trên đấy xem thế nào, chứ tôi lo quá, có khi nào nó như thế này đâu. Đúng thế thật, từ khi đi học thỉnh thoảng thời gian đầu cô còn về thường xuyên, sau này là ít dần, có khi cũng cả tháng không về, nhưng lúc nào cô cũng gọi điện để bố mẹ đỡ lo. Chưa khi nào cô bật vô âm tín như thế bao giờ cả. Ông Thạc sau khi căn dặn vợ đủ lời thì cũng ra đường, bắt chuyến xe lên tỉnh. Mãi đến tối khuya ông mới trở về nhà. Vừa về đến sân, bà Thạc đã chờ sẵn, bà chạy ra đón đã hỏi chồng: ông về rồi đi à? Thế ông có gặp con không? Nó có khỏe không hả ông? Ông Thạc lê tấm thân mệt mỏi đầy bụi bặm trở vào nhà, ngồi phịch xuống ghế. Ông lắc đầu thở dài: không gặp. Tôi hỏi mấy đứa cùng ký túc thì tụi nó nói là cả mấy tuần nay con Luyến nó không có về phòng rồi, ở lớp cũng không. Bà Thạc lo lắm, đôi mắt đã rơm rớm nước, bà thút thít: Thế bây giờ phải làm thế nào hả ông? Không biết nó có gặp chuyện gì không đây? Ông Thạc lại trấn an: để mai tôi lên trên đấy một lần nữa. Nếu không có tin gì thì chắc phải thưa chính quyền người ta tìm hộ. Bà Thạc gật đầu, không ngừng thở dài. Tối đó mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn, nhưng ông bà vẫn không ai đụng đũa. Chưa bao giờ ông bà lại thấy trong lòng bất an đến như thế. Nửa đêm hôm đó, bà Thạc trằn trọc mãi mới thiếp đi. Đang ngủ thì bà nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài hiên. Bà Thạc giật mình bừng tỉnh. Đêm lạnh toát, trong nhà tối om, chỉ có bóng đèn ngủ heo hắt. Hắt qua tấm phản gỗ, nơi hai vợ chồng ông bà đang nằm. Bà Thạc quay đầu nhìn sang bên cạnh, chồng bà vẫn đang ngủ say, hơi thở phì phò đều đặn. Tiếng gõ ngoài cửa lại tiếp tục vang lên. Bà Thạc lẩm bẩm. Khuya khoắt thế này rồi, ai còn gõ cửa thế nhỉ? Người bà lạnh toát mà lưng thì rịn mồ hôi. Bà đưa tay búi tóc lên, nhẹ nhàng lật chăn rồi bước xuống giường xỏ dép đi ra. Trong lòng bà Thạc đang dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Bà mở chốt cửa, tiếng bản lề khô khốc vang lên. Ánh trăng đầu tháng soi bóng nhạt nhòa xuống sân ẩm ướt vì sương đêm. Một bóng hình cô gái mờ ảo ngồi thu lu ở thềm nhà, lưng quay vào trong, sừng sững trước mặt bà Thạc. Mái tóc dài xõa xuống phủ kín vai, rối bù, áo trắng mỏng dính khiến cả người run lên từng chập. Bà Thạc thoáng nhận ra bóng hình con gái, bà cất tiếng gọi. Luyến đi à? Là Luyến phải không con? Về rồi sao không vào nhà mà ngồi ngoài này lạnh thế này hả con? Vào trong nhà đi. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, đôi vai khẽ run lên. Nhưng người con gái ấy vẫn không quay đầu. Bà Thạc lại kêu thêm lần nữa. Đứng dậy nè, đi vào nhà với mẹ cho ấm. Bà nhẹ nhàng tiến lại, vươn tay đặt nhẹ lên vai cô gái trước mặt. Chợt một hơi lạnh buốt xuyên thấu da thịt khiến bà thụt vội tay lại. Bóng dáng quen thuộc ấy trước mắt bà cũng vội đứng dậy, không quay đầu, chỉ chậm rãi lướt xuống bậc thềm rồi biến mất trong màn sương sáng đặc. Bà Thạc toan bước theo nhưng đôi chân như cứng đờ, giọng nghẹn ứ ở cổ mà không hét được. Trước mặt bà bây giờ chỉ là một khoảng sân trống hoác, lạnh lẽo. Mãi lúc sau bà mới quay người chạy vào buồng, chân run run đạp lên nền lạnh ngắt. Bà nhào đến lay vai ông Thạc đang ngủ. Ông ơi, ông nó ơi, dậy, dậy đi. Ông Thạc nheo mắt chồm dậy, gương mặt còn ngái ngủ. Ông hỏi, cái gì đây? Có chuyện gì mà gọi tôi giật ngược lúc nửa đêm thế hả? Bà Thạc ngồi phịch xuống mép giường, vừa khóc, bà vừa kể. Ôi trời ơi, tôi vừa thấy con Luyến nhà mình nó về, nó ngồi trước hiên ông ạ. Tôi gọi nó không thưa, nó chỉ khóc rồi rời đi, mà tôi theo không kịp. Có khi nào con mình nó gặp chuyện chẳng lành rồi không hả ông? Tôi lo cho con. Ông Thạc thở dài nhìn vợ. Bà lại mớ ngủ đi à? Thôi ngủ đi, ngày mai tôi lên chính quyền làm đơn nhờ người ta tìm con. Ngủ làm sao được mà ngủ? Tôi lo quá, tôi lo cho con. Thế là suốt đêm đó cả ông bà đều không ngủ. Bà Thạc ngồi co ro trong góc buồng, đôi mắt nhìn về phía cửa. Trong lòng bà như có hàng trăm ngàn mối dây rối bời. Vừa thương con, vừa sợ hãi, mà trên hết là một nỗi linh cảm đau đớn rằng con gái bà đã gặp chuyện chẳng lành. Trời đã sáng hẳn, ánh bình minh đã lấp ló sau rặng tre cuối làng. Sương mù còn vương khắp ngõ xóm. Bà Thạc đang buộc lại chiếc khăn trùm đầu, đôi mắt vẫn sưng vì mất ngủ cả đêm. Còn ông Thạc thì gói ghém sấp giấy tờ kèm vài bức ảnh của Luyến. Từng cử động của ông bà đều nặng trĩu. Không khí trong gian nhà đặc sệt một nỗi buồn im lặng. Đúng lúc ấy tiếng dép lê lẹp xẹp cùng tiếng gọi thất thanh vọng lại từ đầu ngõ. Ông bà Thạc có nhà không? Đi nhanh, sang nhà bà Lam ngay đi, có chuyện lớn rồi. Ông Thạc mở cửa bước ra sân hoang mang hỏi lại. Thế ở nhà bên kia có chuyện gì hả bác? Người kia vừa thở hổn hển vừa nói. Chuyện lớn lắm, bà Lam và thằng Phan chết rồi. Chính quyền xã đến đông lắm, người ta còn tìm thấy cả xác con Luyến nhà ông bà nữa. Ông bà quay nhanh đi. Nghe đến đây ông Thạc buồn rốn tay chân. Bà Thạc trong nhà cũng vừa lúc nghe thấy những lời hàng xóm nói. Bà chạy ra ngã quỵ xuống đất. Ông Thạc phải dìu vợ đứng lên, cố trấn an mãi. Rồi cả hai ông bà dắt nhau nhanh chân đến nhà bà Lam. Mọi người bấy giờ đã đến chật kín cổng nhà bà Lam. Tiếng xì xào râm ran, người chỉ chó, người thì chạy ra nôn thốc nôn tháo. Chỉ mới sáng nay hàng xóm xung quanh cảm thấy lo lắng và có chút lạ khi đã mấy ngày không thấy mẹ con bà Lam xuất hiện. Căn nhà vẫn cứ để cửa mở toang từ sáng đến tối. Thế nên vừa sáng ra, một vài người đã bước vào nhà bà để xem tình hình. Bên trong nhà trống hoác, không một tiếng động. Người ta cất tiếng gọi mấy lần nhưng chẳng ai đáp lại. Mọi người lần xuống dưới bếp, chợt một mùi thối nồng nặc gắt mũi thoang thoảng phảng phất từ vườn sau thổi lên. Ban đầu chỉ là mùi ẩm mục như từ giếng hoang, nhưng càng đến gần, mùi tử khí hôi tanh sặc lên đến nỗi có người bặm miệng nôn khan tại chỗ. Mọi người chết chân đứng sững bởi cảnh tượng trước mắt. Phía trên cao, xác của Phan treo lủng lẳng, dây thừng xiết chặt vào cổ, cắt vào da thịt đến rướm máu thâm đen sì. Thi thể đã tím ngắt trương phình, các ngón tay cong quắp, miệng há hốc, để lộ cái lưỡi thẻ dài gần một gang tay. Đôi mắt trợn trắng dã rồi nhặng bu quanh kín mít che lấp cả tròng. Mùi thối rữa sộc lên từ thân xác đang phân hủy, nước dịch ra từ chân quần, thấm xuống đất loang loáng như vết dầu nhớt. Ngay bên dưới gốc vải, xác bà Lam ngồi gục xuống, máu loang lộ thấm cả ngực áo. Một vết cứa sâu hoắm cắt ngang cổ, máu đã đông sẫm thành từng mảng bầm đen. Kiến lửa bu kín vết thương mò vào cả hốc mũi, hốc mắt của bà, bò lúc nhúc như một ổ tổ vừa hình thành. Tay bà cầm chặt con dao, ngay bên cạnh là tờ giấy nhăn nhúm, dính đầy vệt máu bắn vào loang lổ. Có người hét lên đầy thất kinh khi chứng kiến cảnh kinh dị trước mắt. Có người chạy nhanh đi gọi chính quyền xã xuống. Chỉ vài phút sau, người dân đã đến kín cổng. Ai nấy dường như đều hiểu được nguyên do tất thảy mọi chuyện sau khi đọc xong bức di thư cuối cùng mà bà Lam để lại. Và rồi ngay dưới gốc vải già, người ta đào lên một sự thật đầy man dợ. Vợ chồng ông Thạc sau khi biết chuyện đã không thể kiềm chế được mà lao tới gốc vải sau vườn nhà ông Hòe. Lúc này thi thể của Luyến đã được đào lên, nhưng chỉ còn là cái xác phân hủy sắp hết, da thịt chỉ còn lại lưa thưa trên tấm xương trắng đục. Rồi bò lộn nhộn từ hốc mắt đến từ kẽ răng. Mùi thối sộc thẳng khiến cả chính quyền lẫn người dân xung quanh đều phải rùng mình không dám nhìn lâu. Nhìn chiếc áo quen thuộc của con gái mà giờ đây đã mục nát dính đầy bùn đất, bà thả cạo lên đau đớn rồi ngã thụp xuống đất. Ôi trời đất ơi, con tôi đúng là một lũ khốn nạn. Trả mạng cho con tôi. Con ơi, con ơi. Ông Thạc thì đứng chết lặng, gương mặt khô khốc, hai mắt đỏ lựng như bị ai cào nát lòng trắng. Tay ông run lẩy bẩy nắm chặt lấy bờ vai vợ, nhưng cũng chẳng nói nổi một lời. Và trong lòng người cha người mẹ kia, nỗi đau không còn là nước mắt. Nó hóa đá, hóa thành từng nhát cào trong tim, cứa từng lát thịt sống không thể liền. Đau đớn tột cùng khi đứa con duy nhất bây giờ chỉ là một cái xác thối rữa không còn rõ mặt. Trong lòng ông Thạc hơn hết là dâng lên một sự hối hận khi ngày đó đã không thể mạnh mẽ phản đối quyết liệt chuyện tình của con gái và Phan. Để bây giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ông hận người hại con gái ông bao nhiêu thì bản thân ông cũng tự trách dằn vặt chính mình bấy nhiêu. Có người nhăn mặt chỉ trỏ đầy căm phẫn trước cái xác của mẹ con bà Lam. Có người cho rằng gia đình ông Hòe nhận quả đắng chính là do nghiệp báo tội ác đã gây ra. Bởi trong chính bức thư nhàu nát bên cạnh xác bà Lam, bà đã viết hết tội ác của cả gia đình bà, để bây giờ mới ra cớ sự như hôm nay. Chuyện có lẽ bắt nguồn từ cái ngày mà Luyến sắp mang hành lý lên tỉnh học. Tối đó cô và Phan đã hẹn nhau ở bờ đồi, hai bóng người lặng lẽ dưới trăng. Mấy hôm nay Phan trầm tính, ít nói ít cười hẳn, vì thật tâm trong lòng cậu không muốn xa Luyến dù chỉ một giây phút nào. Luyến tựa đầu vào vai người yêu, giọng nhỏ nhẹ. Ngày mai là em đi nhập học rồi đấy. Anh ở nhà đừng có mà tụ tập với mấy thanh niên trong làng, nghe chưa? Cuối tuần lại ra đường cái, đón em về nhé. Phan thở dài, cất tiếng ồm ồm. Hay em không cần học hành gì, anh nuôi em được. Luyến bật cười. Thế đã khi nào anh có ước mơ chưa? Em thì có nhá. Em ước sau này học xong em làm cô giáo, về dạy ở trường trong làng mình này. Mà anh biết không, em ước khi đấy em sẽ đi dạy, còn anh sẽ đi làm. Chúng mình lại có một cuộc sống tốt hơn anh nhở. Phan nhìn người yêu với ánh mắt đượm buồn. Gió dưới sông hắt lên khiến bờ vai của cả hai lạnh buốt. Phan mang trong mình nhiều suy tư lắm, nhưng cậu chẳng biết nói với Luyến như thế nào. Bởi thật lòng cậu không muốn cô đi, mà đúng hơn là không muốn mất cô. Sáng hôm sau, Phan dậy từ sớm, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời treo tủ mấy lâu, phóng chiếc Honda đa cũ sang trước cổng nhà Luyến. Đến nơi đã thấy Luyến cùng với ông bà Thạc chờ sẵn. Luyến mang theo một ba lô to sau lưng cùng chiếc túi sách bên mình. Trước khi đi, bà Thạc, mẹ Luyến can dặn. Lên trên đấy, nhớ ăn uống điều độ, rồi lo học hành nha con. Cuối tuần được nghỉ, con bắt xe về với bố với mẹ. Nghe chưa? Luyến gật đầu tạm biệt bố mẹ rồi leo lên xe của Phan. Cả hai đi qua mấy khúc quanh trong làng dẫn ra đường cái rộng lớn. Dừng xe bên vệ đường, Phan nhìn Luyến rồi nói. Rảnh thì nhớ gọi điện cho anh. Luyến khẽ gật đầu rồi căn dặn. Anh nhớ là đừng có tụ tập với mấy đứa trong xóm nữa nhé. Rảnh thì em gọi. Thi thoảng nghỉ học, em về với anh nhá. Chiếc xe khách cũ kỹ, màu sơn đã bong chóc, cuối cùng cũng trồi lên từ khúc cua. Tiếng máy xe gầm gừ, mỗi lần xuống ổ gà lại dằn lên một cú khiến thùng xe rung bần bật. Nó chậm lại nơi Luyến và Phan đang đứng. Cánh cửa mở ra, bụi đất theo đó bốc lên mù mịt, bám vào gấu quần và giày của cả hai. Luyến quay đầu nhìn lại phía làng một lần nữa. Ngọn tre trước ngõ nghiêng ngã, mái nhà mình chỉ còn là một mảng nâu mờ xa. Luyến đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Phan, rồi leo lên bậc thang cửa bước vào xe. Còn Phan vẫn đứng đó rất lâu. Đợi khi chiếc xe khuất hẳn nơi cuối đường, cậu mới lùi xe vòng về nhà. Thành phố tỉnh lẻ không sầm uất, nhưng cũng đủ khiến một cô gái từ làng Đông Hạ như Luyến cảm thấy choáng ngợp. Khác với những con đường làng bùn đất bụi bặm, thì nơi đây khác hẳn bởi con đường trải nhựa phẳng lì, xe máy rổ ga, ánh đèn từ các tiệm tạp hóa, hiệu sách, quán cà phê lúc nào cũng sáng đến tận khuya. Luyến ở chung phòng ký túc với vài người bạn cùng khóa. Những buổi học đầu tiên, cô mặc áo dài trắng tinh, tóc bùa gọn, vai đeo cặp sách, lẫn giữa đám sinh viên trẻ đến từ khắp nơi. Các thầy cô giảng dạy thân thiện, bạn bè mới tươi tắn, nhiệt tình. Mỗi tối, Luyến đều dành 2 tiếng ở thư viện, chép bài đọc sách, ôn lại những mơ ước mà ngày trước cô từng thầm nghĩ. Sau này mình nhất định sẽ đứng trên bục giảng, trước một lớp học đầy trẻ thơ. Thỉnh thoảng những lúc nghỉ tiết, Luyến cũng dành thời gian gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và cả Phan. Luyến kể cho Phan nghe cuộc sống trên này, kể cả những khó khăn và nỗi lòng, tất nhiên cũng nói cho Phan biết rằng cô rất nhớ Phan. Còn Phan, cậu ở nhà cũng chẳng khá hơn Luyến là mấy. Cả ngày cậu vẫn lang thang quanh bờ ruộng, sườn đồi sau vườn hay gốc gạo đầu làng, những nơi từng in bóng hai đứa. Nhưng bây giờ chỉ còn mình cậu, với bóng chiều dài loang lổ. Những ngày đầu Luyến rời làng đi học, thi thoảng cuối tuần cô cũng sắp xếp thời gian về. Dần dần lịch học và lịch thi càng dày đặc khiến cô bận bịu. Có khi một tháng cô mới bắt xe về, cũng có khi là 2 tháng hay 3 tháng. Phan lúc Luyến mới đi còn chăm chỉ làm ruộng phụ bố mẹ. Nhưng từ sau những ngày ít gặp Luyến, cậu đâm ra dở chứng, suốt ngày buồn bực trong người. Cậu không đi làm ruộng phụ bố mẹ cũng chẳng đụng đến mấy mớ lúa đang hong trước sân. Suốt ngày vác mặt ra quán nước bà Thưởng, ngồi lặng như tượng với cốc rượu đế, mắt đỏ ngầu, áo nhăn nhúm, tóc rối xù như thể một gã điên tình. Hôm đó Phan đang ngồi ở quán bà Thưởng cùng với mấy thanh niên trong xóm. Cả đám lúc này đã ngà ngà say, chợt một tên nhìn Phan rồi hỏi. Mày với con Luyến nhà ông Thạc thế nào? Còn quen nhau không? Phan liếc nhìn hắn rồi cười khẩy nói. Còn chứ, mày hỏi làm gì? Thì tao thấy mấy dạo này nó có về làng đâu. Phan đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói. Cô ấy bận học, vẫn gọi điện cho tao thường xuyên mà. Một thằng khác nhìn Phan rồi cười. Còn Luyến nó lên tỉnh rồi, khéo có thằng trai thành phố nào tán phát là đổ liền. Phan liếc nó một cái rồi gằn giọng. Nó dám? Sao không dám? Nó gặp thằng học giỏi ăn nói có duyên là quên mày ngay chứ. Mày nhìn lại mày xem, tao mà là nó tao cũng chẳng yêu mãi một thằng suốt ngày rượu chè như mày đâu. Cả bọn phá lên cười mà không để ý tới gương mặt đỏ ra của Phan. Cậu đập mạnh cái ly xuống bàn, rượu bắn lên tung tóe, giọng khàn khàn quát lớn. Tụi mày đừng có xỏ xiên, Luyến không phải người như thế. Nói xong Phan vùng vằng đứng dậy, leo lên chiếc xe Honda cũ rồi phóng đi, để lại cả bọn đang nhếch môi một cách khinh thường. Thật ra Phan không phải là chưa từng nghĩ, cậu cũng lo sợ Luyến sẽ một giây phút nào chợt rung động mà quên đi mối tình với cậu. Phan hình dung ra Luyến cười nói với người khác, ngồi sau xe ai đó, hay tệ hơn, nắm tay một thằng trai lạ nào đó giữa sân trường. Mỗi suy nghĩ trồi lên là một nhát dao cứa vào tim cậu trai trẻ. Trời cuối thu, gió hanh hao lùa qua khung cửa sổ tầng 2 ký túc xá nữ. Nắng chiều chiếu xéo lên bàn học, phản chiếu ánh sáng vàng vọt trên màn hình chiếc điện thoại Nokia đen trắng đang rung bần bật. Luyến đang ngồi viết báo cáo môn tâm lý học, đầu óc căng như dây đàn. Cô đưa mắt sang chiếc điện thoại với mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Phan. Cô mở điện thoại ra, bên trong là hàng loạt tin nhắn. Em làm gì mà không nghe máy? Em đang bận ngồi với ai phải không? Hôm nay em bận học cái gì mà không trả lời lấy một cuộc điện thoại của anh? Có phải em có người khác không? Đừng để anh phải lên tận nơi tìm em. Mỗi dòng chữ như một cái gai cắm vào mắt và lòng Luyến. Đôi môi cô mím lại, tay run run mở điện thoại. Định nhắn lại, nhưng rồi cô chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn. Mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Chỉ là cô đã quá mệt mỏi và áp lực. Buổi tối hôm đó trong căn phòng chật chội chỉ có tiếng quạt trần kéo kẹt. Phan nằm trên phản gỗ, mắt dán chặt vào điện thoại. Kim đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm, nhưng không một lời hồi âm từ Luyến. Phan có chút bực mình. Cậu toàn ném cái điện thoại xuống đất nhưng đành kìm lại. Cậu quyết định ấn gọi cho Luyến một lần nữa. Lần này cô bốc máy thật. Giọng Luyến mệt mỏi. Alo, em nghe đây. Phan có chút bực mình, cậu hỏi. Cả ngày hôm nay em làm gì mà không trả lời anh? Có phải nếu anh không gọi thì em cũng không định gọi cho anh đúng không? Luyến thở dài. Em bận ôn, sắp thi rồi. Em bận học hay là bận đi với thằng nào? Sau câu nói ấy của Phan, trái tim Luyến như chững lại một nhịp. Cô cảm thấy nhức nhối đan xen cả giận dữ. Anh nghĩ em tệ đến như vậy à? Em rất mệt. Thời gian này anh làm phiền em rất nhiều rồi đấy nhá. Mà em suy nghĩ kỹ rồi. Em với anh ấy, chúng ta nên cho nhau thời gian để mình nhìn nhận lại xem là có nên tiếp tục nữa hay không. Phan bên này đôi mắt đã trợn trừng lên, những tia máu hằn lên, đôi tay thu thành nắm đấm, cậu quát. Chả cần phải nhìn nhận, tôi biết ngay là cô thay lòng đổi dạ, đừng có mơ từ bỏ được thằng này, chờ đó, tôi sẽ lên tìm gặp cô. Tùy, anh nghĩ gì kệ, em quyết định như vậy rồi, thế nhá. Chẳng kịp đợi Phan trả lời, Luyến đã cúp máy, lồng ngực Phan như có luồng hơi nóng bốc lên. Cậu nắm chặt điện thoại, ném mạnh xuống nền đất vỡ toang. Ngoài kia gió đêm lùa qua khe cửa rít lên rờn rợn, như tiếng ai đó gào thét trong đầu Phan. Trong khoảnh khắc đó, Phan không còn phân biệt được thực hay ảo trong lòng. Cậu bây giờ chỉ còn sự nghi ngờ, ghen tuông và lòng tự tôn bị tổn thương đang giày vò từng dây thần kinh. Tâm trạng Luyến ở bên này cũng chẳng khác Phan là bao. Cô ngồi lặng trên giường, đôi mắt ráo hoảnh, nhưng lòng thì ngổn ngang. Bờ vai buông thõng, cơ thể như bị hút cạn sức lực. Cô ụp mặt xuống gối rồi thút thít, nước mắt đã bắt đầu nhòa đi vì ướt đẫm. Mấy lâu nay cô đã chịu quá nhiều áp lực, từ việc học đến cả mối quan hệ của cô và Phan. Cô buông lời nói lấp lửng chia tay không phải vì hết yêu, mà là vì cô không thể cứ sống mãi trong sự giày vò tinh thần khi mà Phan luôn kiểm soát và ghen tuông mù quáng. Luyến quyết định sau lần này sẽ ít về quê hơn để tránh đụng mặt với Phan, rồi sẽ gây khó xử cho cả hai. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính. Luyến không về thì với tính cách ngỗ nghịch, Phan cũng sẽ lên tới nơi tìm cô. Như thế thật. Sáng hôm sau, khi trời chưa rõ mặt người, làng Đông Hạ còn chìm trong sương sớm mù đặc, Phan đã bắt chuyến xe sớm nhất lên tỉnh. Ánh đèn xe khách đổ thành vệt dài trên con đường lộ vắng tanh. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, khuôn mặt tái nhợt đi vì rét, râu mọc lởm chởm sau một đêm không ngủ, khiến mắt Phan hốc hác thấy rõ. Chiếc xe chở cậu đi khuất làng rồi rẽ vào quốc lộ lớn. Mãi đến tận khi quá trưa, chiếc xe mới dừng hẳn ở bến cuối. Phan bước xuống, mặt nhăn nhúm vì tiếng ồn ào lạ lẫm của phố thị. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn quanh như kẻ lạc đường, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân lên tỉnh. Gã xe ôm thấy Phan từ xa thì chạy lại đon đả hỏi. Chú em đi đâu? Lên anh chở cho. Phan cất giọng ồm ồm. Chỗ này cách trường sư phạm bao xa? Gã xe ôm nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nói tiếp. Lên trường sư phạm à? Cũng hơi xa đấy. 30.000, lên xe anh chở. Phan gật đầu đưa tay đón lấy chiếc mũ bảo hiểm gã xe ôm đưa cho rồi leo lên xe. Gió hun hút tạt qua mặt khi chiếc xe máy lướt qua những con phố lạ hoắc. Cậu bặm môi vì lạnh, hai tay nắm chặt yên xe. Chừng độ 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trường sư phạm. Phan xuống xe đưa tiền cho gã xe ôm rồi tiến lại cổng trường. Cánh cổng sắt cao phủ đầy dây hoa giấy tím. Một vài nhóm sinh viên nữ vừa đi vừa nói cười râm ran khiến Phan càng thấy nóng ruột. Chính cậu ngay lúc này cũng không biết nếu bây giờ gặp Luyến thì sẽ mở lời như thế nào. Cậu cứ đứng đó mắt dán vào từng người. Mãi một lúc lâu sau, bóng dáng Luyến mới xuất hiện từ đằng xa. Cô đi chậm rãi, tay xách túi, đầu cúi thấp xuống như thể đang che giấu bộ mặt xuống xác vì mất ngủ. Phan nở một nụ cười, bước từng bước nhanh như sợ cô biến mất giữa đám đông. Cậu cất tiếng gọi. Luyến! Chất giọng khàn khàn như lạc đi vì lạnh. Luyến khựng lại, cô ngẩng đầu lên. Vừa thấy Phan, cô có phần run sợ nhưng vẫn bước chậm chậm tiến lại. Cô đưa đôi mắt thâm quầng nhìn Phan. Anh lên đây làm gì? Tìm em. Luyến lắc đầu, thở dài đầy chối bỏ. Cô giữ vẻ bình tĩnh nói tiếp. Hay, chúng ta chả phải là nói chuyện rõ ràng với nhau rồi à? Anh không cần đi tìm em nữa. Em bận học. Thời gian này em cũng không về quê. Anh có thể đừng đến đây làm phiền em nữa được không? Phan chau mày, đôi mắt hẳn lên tia giận dữ, nhưng vẫn cố kìm nén, cậu gằn giọng. Không thể thế được. Để em lên đây học đúng là sai lầm của anh. Luyến bật cười, nụ cười méo mó đầy chua cay. Anh Phan này, anh không thể quyết định được tương lai của em đâu. Anh đi về đi, đừng có lên đây tìm em nữa. Đi về đi. Lúc này dường như Phan đã chịu đựng hết nổi rồi. Cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tiến sát lại bên tai của Luyến rồi nghiến răng rít lên từng tiếng. Em thật sự muốn chấm hết thì cuối tuần này hãy về quê, đến chỗ hẹn cũ. Em và anh hãy nói một lần cho xong. Tối thứ bảy anh chờ. Nếu em không tới thì anh sẽ còn đến tận trường tìm em nữa. Phan nói xong thì quay lưng rời đi. Trước khi đi, cậu còn buông một câu như ra lệnh. Nhớ đấy, tối thứ bảy anh chờ em ở chỗ cũ. Luyến đứng sau nhìn theo bóng lưng Phan leo lên chiếc xe ôm rồi khuất hẳn. Cô thì thầm như thể chỉ một mình cô nghe thấy. Được rồi, lần này sẽ chấm hết cho tất cả. Phan sau khi gặp Luyến thì cũng chẳng nấn ná gì thêm ở trên này. Cậu bắt chuyến xe khách rồi trở về làng. Suốt chặng đường dài cho tới khi về nhà, cậu vẫn không hề mở lời với bất kỳ ai. Gặp ai, Phan cũng chỉ chào qua loa bằng cái gật đầu. Ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ. Trong lòng cậu chất chứa một hòn đá nặng, khó ai có thể khiêng ra nổi. Thẩm Thoát cũng đến cuối tuần. Luyến về nhà nhưng không cho bố mẹ biết trước. Ngày thứ bảy học xong tiết là cô cũng bắt xe về. Đến tới đường lộ gần làng mình thì trời cũng đã tối hẳn. Cô mang chiếc ba lô bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng hiu hắt. Ở làng quê thì làm gì có ánh đèn đường như trên tỉnh. Có chăng thì chỉ là ánh trăng le lói, hắt ánh sáng mờ nhạt xuống đường. Gió cứ rít từng chập, khiến lòng Luyến có chút bất an. Đến đoạn chân đồi, cô men theo lối nhỏ lộn nhộn đá sỏi, ngoằn ngoèo qua rặng phin lao, kêu rì rào như hát. Con đường quen thuộc mà Phan hay dắt cô đi. Luyến tiến lại chỗ mé sông sườn đồi, nơi mà trước kia cả hai đã ở đây, mà thể non hẹn biển, vẽ mộng tương lai tươi đẹp. Dòng nước sông phẳng lì không gợn sóng, từ đằng xa đã thấy chiếc bóng đen cao lớn của Phan ngồi chờ từ trước. Luyến tiến lại gần, cô cất tiếng. Em tới rồi. Phan ngẩng đầu lên sau khi nghe giọng của Luyến, cậu rít điếu thuốc dở trên tay rồi khẽ nói. Về rồi à? Tưởng em không về. Ánh trăng hắt vào gương mặt cùng với gió sông phả lạnh khiến môi cô càng tái nhợt. Luyến hắt một tiếng thở dài rồi đáp. Có cái gì? Anh cần nói, anh nói luôn đi. Em còn phải về. Ngày mai em còn đi xe lên trường sớm. Phan đứng phát dậy, cậu vứt điếu thuốc đang rực rồi bước lại gần Luyến. Đôi mắt trong bóng tối nhưng đủ thấy rõ sự tức giận trong mắt. Cậu nghiến răng. Đi. Em về chỉ thế này rồi đi à? Có phải em đã thay lòng rồi không? Luyến bất giác lùi ra sau một bước rồi tức giận mà gắt lên. Này nhá, nếu anh còn nói chuyện với em bằng những câu quy chụp như thế này, thì chúng ta không còn gì để nói với nhau đâu. Em đi về đây. Đang toàn bước đi thì Luyến bị Phan níu tay lại. Đôi tay Phan nắm chặt đến nỗi Luyến đau đớn. Cô vùng vẳng. Buông ra, buông ra. Để em đi, chúng ta kết thúc rồi. Em đã quá mệt mỏi vì anh rồi. Phan càng điên tiết lên, cậu bắt đầu xỉ vả không thương tiếc người con gái trước mặt. Mày em ơi, mày không thoát khỏi tao đâu con đĩ. Phan vừa nói vừa đưa đôi tay thô ráp đặt lên cổ của Luyến. Bàn tay to lớn vừa khít ôm trọn chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt. Luyến vùng vẫy, miệng khục khặc không hét nổi lấy một tiếng. Khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng lên vì ngạt. Phan không chút nương tay, cậu ta thở gấp, mắt rực lên, đôi tay cứ siết chặt một cách mù quáng. Luyến dùng chút sức lực cuối cùng mà cấu vào mặt, vào tay, cào rách cả da, nhưng Phan lúc này đã chẳng khác gì một con thú hung tợn đang nắm lấy con mồi. Mỗi lần bóp là mỗi lần cậu nghiến răng ken két, là mỗi lần cậu thốt ra lời nói khó nghe nhất với người con gái mình từng yêu say đắm. Chỉ đến khi tiếng xương cổ răng rắc, cơ thể Luyến mềm nhũn, đôi mắt mở trợn trừng đến nỗi con người như muốn lọt hẳn cả ra ngoài. Khuôn miệng cô há cứng như thể muốn thốt ra lời van xin nhưng không được. Lúc này Phan mới nới lỏng tay ra, cơ thể Luyến ngã nhào xuống đất không còn sức sống. Chiếc ba lô cô đeo trên người cũng rơi một cách nặng nề xuống đất. Phan đờ ra, mắt hắn thu lại sự giận dữ, thay vào đó là sự hoảng loạn, da mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Cậu ta lùi lại, miệng lắp bắp. Chết người rồi! Một con cú vọ ở đâu đó trên ngọn cây cứ rú lên từng tiếng quái đản. Phan ôm lấy đầu quỳ xuống, muốn gào lên nhưng không dám. Cậu ta quỳ như thế rất lâu. Gió lạnh, sương buông, áo đã ướt, nhưng Phan vẫn lặng đó mãi. Phải mấy tiếng sau cậu mới gượng dậy, đôi mắt bây giờ đã trở nên ác độc. Cậu ta kéo lê thân xác của Luyến theo lối mòn sau bãi cỏ rậm. Cỏ cứa vào tay, gai đâm vào chân, máu chảy mà cậu vẫn không thấy đau. Mặt Luyến vì bị kéo lê trên đất mà chảy xước lởm chởm, tóc dính bùn đất, nhìn thảm thương vô cùng. Phan về tới sau vườn nhà thì trời cũng đã quá khuya. Ông Hòe và bà Lam đã ngủ từ lâu. Chỉ còn Sương vừa tắm xong đang ngồi sau bếp củi hong khô tóc. Thấy tiếng động sau vườn, cô cất tiếng hỏi. Phan, mày làm gì sau vườn giờ này thế à? Không có tiếng trả lời, Sương cầm đèn pin đi ra sau. Rọi khắp một lượt thì thấy bóng Phan đang lúi húi kéo theo một thứ gì đó. Sương lại hỏi. Ừ hay cái thằng này. Chị hỏi mày đấy, sao mày không trả lời? Mày làm cái gì thế hả? Phan lúc này mới buông Luyến ra giữa đất rồi ngồi thụp xuống đất. Sương thấy Phan khác lạ nên tiến lại, đưa đèn pin rọi thẳng ra phía thứ đang nằm im dưới đất, thì nhận ra là một thi thể người đã bất động. Sương hoảng hốt làm rơi luôn chiếc đèn pin đang cầm trên tay. Cô lắp bắp. Cái gì thế này? Mày mang cái gì về đây hả? Phan quay mặt lại nhìn chị mình, để lộ khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán vì mệt, hay đúng hơn là vì sợ hãi. Cậu ta nói với vẻ bình tĩnh. Là con Luyến, em lỡ tay giết chết nó rồi. Sương lấy tay bặm miệng lại như để kìm nén mà không hét lên. Tay cô như ù đi, phải mấy giây sau cô mới dốc lại tinh thần mà hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Mày điên à? Mày gây họa rồi, Phan ơi là Phan, mày có biết không? Phan hất cằm ra hiệu cho Sương vào nhà. Chị vào gọi bố mẹ ra đây giúp em cái, nhanh kẻo trời sáng mất. Sương thụt lùi lại, đôi chân như tê cứng. Cô vẫn đi nhanh vào nhà, không dám bật đèn sáng khiến cô suýt vấp ngã mấy lần. Mãi một lúc sau thì ông Hòe và bà Lam, theo sau là Sương cũng ra tới chỗ Phan đang ngồi. Trăng lúc này đã lặn quá nữa, sương đêm buông xuống một màu xám đặc lạnh lẽo, như đang che đi một tội ác man rợ sắp sửa hình thành. Bà Lam bước lại gần cái xác đã lạnh cứng từ lâu của Luyến. Vừa chạm vào làn da trắng bệch, bà đã run lên rồi bật lùi ra sau. Hai mắt bà trợn trừng như không thể tin nổi, miệng há ra nhưng không phát nổi thành tiếng. Bà chỉ u ớ lắp bắp. Luyến, là con Luyến. Mày đã làm gì con người ta rồi thế hả? Phan vẫn đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm mà đáp. Con lỡ tay giết nó chết rồi. Sương phải lại đỡ lấy bà Lam vì vừa nghe xong câu nói của Phan mà bà đã muốn ngã quỵ, đôi chân chao đảo đứng không vững. Chỉ có ông Hòe là bình tĩnh nhất nãy giờ. Ông không chút sợ hãi nhìn cái xác. Ông hỏi Phan. Nó đến gặp mày có ai biết không? Phan lắc đầu. Nó về là đến gặp con luôn, không ai biết, kể cả bố mẹ nó. Ông Hòe gật đầu, đôi mắt đanh lại sắc như dao. Ông quay sang nói với Sương. Mày vào lấy cho bố cái kim với cuộn chỉ đỏ mang ra đây, nhanh kẻo trời sáng. Sương lắp bắp. Bố, để làm gì hả bố? Mày cứ làm theo, nhanh lên, đừng có hỏi nhiều. Sương dù đã đoán được chút gì đó, tuy có sợ hãi nhưng cô vẫn nghe theo. Cô chạy vào buồng lấy cuộn chỉ đỏ với cái kim vá, rồi đưa ra cho ông Hòe. Cầm thấy những thứ đó trong tay, ông Hòe quay sang nói với vợ mình. Chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào khác đâu. Người chết cũng đã chết rồi, không sống lại được. Để mọi chuyện đồn ra ngoài thì thằng Phan không những đi tù không có ngày ra, mà gia đình mình cũng không có ngóc đầu lên mà nhìn bà con trong cái làng này. Bà hiểu ý tôi chứ? Bà Lam đứng như một pho tượng nãy giờ. Trong đầu bà cũng ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Bà cũng rất cắn rất lương tâm. Nhưng trên cả chuyện đó thì tình thương bà dành cho Phan cũng to lớn lắm. Bà chẳng thể đứng nhìn người con trai của mình lâm vào cảnh tù túng không có ngày về được. Vậy nên bà gác cái sợ hãi sang một bên rồi gật đầu nhìn chồng đáp. Phải nhanh lên thôi ông ạ. À, chần chừ thêm nữa là sáng trời mất thôi. Thế là một gia đình bốn người bắt đầu một tội ác đầy kinh dị. Bầu trời đen như mực, trăng đã khuất trong mây mất một nửa, chỉ còn chút ánh sáng le lói rọi xuống. Gió hun hút thổi qua bãi đồi sau vườn, mang theo mùi ẩm mốc của cỏ hoàn và bùn non. Trên ngọn cây vải già nơi góc vườn, một con quạ đen bỗng ré lên từng tiếng kéo dài nghẹn ngào, như tiếng khóc của oan hồn vọng về từ cõi âm ti. Nơi góc vườn, xung quanh là mấy khóm chuối mọc loang lộ như một hàng rào phòng ngự của tội ác mà gia đình ông Hòe đang thực hiện. Bốn người lặng lẽ quây quanh thi thể lạnh ngắt của Luyến, không ai nói với ai lời nào, cũng không ai dám nhìn nhau. Ánh đèn pin mờ mờ soi lên khuôn mặt tái dại, hoảng loạn của họ. Phan đứng đực ra, lầm lầm chiếc cuốc trong tay, cả người cứ run lên bần bật như sốt rét. Cậu ta nhìn xuống khuôn mặt giờ đây lầy tím bầm, nhầm nhầm vết xước toát cả máu khô của Luyến. Phan khẽ rùng mình. Ông Hòe nhìn Phan rồi nói: đào đi, đào sâu vào. Rồi ông quay sang bà Lam, đưa cho bà cái kim đã xỏ sẵn sợi chỉ đỏ, giọng khàn khàn như gió lùa qua khe đá: bà may mắt nó lại rồi may luôn cái miệng lại, làm thật kỹ vào. Bà Lam run bắn, sắc mặt tái đi như người trúng gió. Bà lắp bắp hỏi: Làm như thế này để làm gì hả ông? Chúng ta có thất đức quá không? Ông Hòe vẫn giữ nét bình tĩnh, khuôn mặt lạnh tanh trả lời vợ: tôi từng đọc trong cuốn Lục Thập Âm Phần, trong đó có nói xác chết oan á, nếu bị khâu mắt thì sẽ không thấy đường tìm về, còn khâu miệng thì dù có tìm về cũng không thể nói được. Chúng ta đã không thể quay đầu, vậy nên bà cứ làm theo tôi nói đi. Nếu không muốn thằng Phan nó mang tội, cả nhà chúng ta càng không thể sống yên. Sương thấy mẹ đang run lên vì sợ thì giật lấy cây kim trong tay bà Lam rồi nói: mẹ để con làm cho, mẹ đứng soi đèn giùm con là được. Sương quỳ thụp xuống, tay cô cũng bất giác run lên, nhưng cô cố dằn nỗi sợ lại. Cô lẩm bẩm như thể nói cho Luyến nghe: Luyến à, em lúc sống là người hiền lành hiểu chuyện, chị và gia đình chị biết là có lỗi với em, nhưng mà mong em hiểu cho. Luyến, mong em hiểu cho. Từng mũi kim lướt qua da thịt tái xám của Luyến, từng đường khâu chậm chậm xuyên qua mí mắt đã trũng sâu, rồi đến đôi môi tím bầm vẫn còn hé mở như muốn gào lên lần cuối trước khi mím chặt. Bà Lam tay cầm đèn rọi, rồi đứng lặng nhìn theo từng nhát kim mà Sương đâm xuống. Từng mũi khâu như đâm thẳng vào tim bà. Mỗi lần tay Sương đưa lên là bà Lam lại nghẹn đi một chút. Đây là lần đầu tiên bà chứng kiến tội ác man rợ như thế. Sau lưng là ông Hòe và Phan đang xới từng nhát cuốc xuống đất. Đến khi chiếc hố sâu quá đầu người thì cả hai cha con mới ngừng tay. Chiếc hố sát gốc vải, đất nhão nhoét quện cả vào chân lạnh buốt như bùn mộ. Phan lúc này như mất hồn, đôi tay đỏ ráp vì cầm cuốc suốt mấy giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Ông Hòe quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn qua cái xác của Luyến. Ông nói: cùng nhau khiêng xác nó lại đây, vào trong lấy thêm tấm chiếu cuốn lại. Bà vào bếp lấy ít vôi sống, cho bếp cả muối hột nữa, mang ra đây cho tôi. Sau khi mọi thứ đã có sẵn, Phan lúc này mới mở miệng: mấy thứ đỏ để làm gì hả bố? Để tránh bốc mùi, lỡ mấy bữa nữa có nắng lên không quản được mùi là làng xóm nó nghi, lúc đó khó mà ăn nói. Cả nhà gật đầu bởi sự suy nghĩ chu toàn của ông Hòe. Sau khi cuộn xác Luyến vào trong tấm chiếu rách, cả nhà bốn người bắt đầu khiêng cái xác xuống cái hố sâu hoắm vừa đào. Tiếng bộp khô khốc vang lên giữa đêm tối. Sau đó ông Hòe rắc một nửa cái thứ hỗn hợp mà vừa nãy đã trộn lên cái xác. Mọi thứ đã xong xuôi, từng lớp đất đã bắt đầu được phủ lên thi thể cô gái tội nghiệp. Đến lớp đất cuối cùng, ông Hòe lại cẩn thận rắc luôn số hỗn hợp còn lại rồi mới lấp đất tiếp. Trời lúc này đã gần sáng, cả bốn người lúc này đã lạ đi vì thấm mệt. Lúc sắp sửa xong xuôi, ông Hòe còn xới thêm một lùm cỏ đặt lên trên chỗ vừa đào xới, để mọi thứ nhìn tự nhiên nhất có thể. Bà Lam cất tiếng hỏi: Ông ơi, mình có nên thắp cho nó nén hương không? Ông Hòe trừng mắt: Bà bị điên không? Đã cố che lấp không được, tự nhiên thắp hương ở đây là sao? Mà tôi cũng dặn bà luôn, đi chợ có ai hỏi ai nhắc gì đến con Luyến ấy, thì tốt nhất là tránh đi, hoặc là cứ trả lời không biết. Đừng để sơ hở ra cái gì là cả nhà chết theo nó đấy. Bà nghe chưa? Không riêng bà mà cả con Sương và thằng Phan cũng thế. Tôi dặn không thừa đâu. Bà Lam gật đầu, bởi thực chất bà cũng sợ mình có chăng một ngày nào đó lỡ lời mà sơ hở thì nguy. Phan lúc này đã lặng người. Cậu ta đứng thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống cái chỗ đất mà chính tay cậu vừa chôn vùi người con gái mà cậu đã từng yêu say đắm, đến nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi. Gió cuối đêm thổi qua mang theo mùi vôi tro, xen lẫn một hương tóc con gái vừa mới ngừng thở. Từ trên ngọn cây vải già, tiếng quạ réo rắt vang lên một lần nữa rồi lại vỗ cánh bay đi. Cứ thế tội ác đó đã bị chôn vùi một cách mất nhân tính. Những tưởng mọi chuyện sẽ dần rơi vào quên lãng theo thời gian, nhưng nghiệp báo thì làm sao tránh nổi. Chính cái đêm tội lỗi đó cũng đã nuôi dạy một linh hồn thiếu nữ đầy oan khuất, mang trong lòng rực lửa một nỗi căm thù sắc lạnh. Luyến đưa từng người hại mình vào địa ngục. Mãi cho đến hôm nay, khi bức thư thú tội mà bà Lam để lại mới khiến mọi người giật mình tá hỏa. Bởi không một ai có thể ngờ được, sau lớp vỏ bọc lương thiện của vợ chồng ông Hòe lại chính là một tội ác khó mà dung thứ. Hôm đó trời đổ cơn mưa lâm thâm, bầu trời xám xịt, tạo nên một khung cảnh buồn não ruột. Đám tang của Luyến diễn ra một cách lặng lẽ. Mọi người trong làng đều dành chút thời gian đến đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Dường như ai cũng đang xót thương cho số phận cô gái trẻ hiền lành đã chết một cách oan ức tức tưởi. Từ xa xa, sau những ngôi mộ nhấp nhô ngoài nghĩa trang, một bóng người con gái mặc áo trắng đứng đó, nhìn theo đoàn người đưa tang, ánh mắt đượm buồn nhưng không còn bị may kín như trước. Nước mắt chợt rơi, đôi môi cô khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ biến tan vào màn mưa lạnh. Người cũng đã chết, kẻ đáng tội cũng đã đền tội. Từ nay sẽ không còn ai nghe tiếng khóc than giữa đêm đen nữa. Nhưng chuyện của Luyến sẽ vẫn còn ám ảnh người làng Đông Hạ mãi đến về sau. Nói về căn nhà của ông Hòe, sau khi xảy ra chuyện, mọi thứ nơi đây dường như trở nên hoang tàn, lạnh lẽo. Cửa cổng đóng kín, không một ai dám đến gần. Rêu phong mọc kín các bậc thềm. Tường nhà nứt nẻ, cửa gỗ gãy xẹo sang một bên. Cây vải già gốc vườn đã chết đứng, thân cây trơ trụi như một cánh tay gãy. Người xung quanh đều sống trong sợ hãi, chẳng ai dám đến gần sau buổi hoàng hôn. Bởi thi thoảng họ vẫn đồn nhau rằng có người nghe thấy tiếng gào khóc trong nhà. Có khi là tiếng bàn chân chạy loạt xoạt trên mái, có khi là đèn trong nhà chớp tắt, mặc dù điện đã cắt từ lâu. Nhiều năm sau, làng Đông Hạ đổi thay, con đường đất đỏ gồ ghề ngày trước giờ đã được bê tông hóa. Những bụi tre xưa chém gió rì rào cũng dần bị thay bằng nhà ngói, mái tôn. Duy chỉ còn ngôi nhà bỏ hoang của ông Hòe, lạnh lẽo siêu vẹo như vết sẹo còn sót lại của quá khứ, vẫn đứng trơ trọi ở góc làng như một vật chứng câm lặng. Nhưng rồi chính quyền xã có quyết định giải tỏa khu đất để mở rộng đường liên thôn, chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Ngôi nhà của ông Hòe bị đưa vào danh sách giải tỏa đầu tiên. Lúc xe ủi tiến vào, đất dưới nền nhà vẫn bốc lên cái thứ mùi ngai ngái ẩm mốc, khiến nhiều người già trong làng bỗng chép miệng rùng mình. Thế rồi tất cả bị dọn đi, san bằng sạch sẽ, nhường chỗ cho ngôi nhà văn hóa mới khang trang sáng đèn mỗi tối, nơi lũ trẻ đến học múa hát, người lớn họp bàn việc làng. Chuyện năm xưa cũng dần dần bị mài mọt, làng Đông Hạ cũng quay lại thời yên bình vốn có. Chỉ có người chết là không thể sống lại, và tội lỗi vẫn mang theo mãi đến về sau. Câu chuyện của tập đặc biệt ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và theo dõi. Duy Thuận và Tâm An một lần nữa trân trọng cảm ơn tình cảm của mọi người đã ủng hộ cho series các tập truyện đặc biệt và yêu mến giọng đọc của Duy Thuận và cả Tâm An đấy nhé. Hy vọng rằng tập truyện ngày hôm nay cũng để lại cho quý vị nhiều cảm xúc. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon.